Chương 641, thân thể chiến trường. Huyết nhiệm y dị tiếng kêu thảm thiết, không ngừng mà tràn ngập tại Khương Vân trong đầu. Mặc dù hắn tu vi muốn so Khương Vân cao hơn quá nhiều, nhưng là thân là yêu tộc, tại cái này chuyên môn dùng để luyện yêu vô diễm khôi đang bên trong, lại thêm hỏa dương huy bản thể thiêu đốt, để hắn năng lực chịu đựng lại là không bằng Khương Vân. Còn như Khương Vân, mặc dù cái này hỏa diễm cao ôn để hắn còn có thể chịu đựng, nhưng là bởi vì huyết nhiệm y đã cùng máu tươi của hắn dung hợp, sở dĩ huyết nhiệm y thống khổ, kỳ thật hắn cũng là cảm động lây. Bất quá, tại thống khổ này phía dưới, ngược lại để hắn nghĩ thông suốt chính mình cũng có thể bị xem như yêu tộc luyện hóa nguyên nhân huyết nhiệm y cùng mình tiên huyết dung hợp, lại thêm trong cơ thể mình có mấy loại yêu tộc thiên phú, sở dĩ để cho mình QNZ có yêu đặc tính. Một khi huyết nhiệm y được thành công luyện hóa, như vậy chính mình cũng sẽ tùy theo bị luyện hóa. Hiển nhiên, đây hết thể đều là Hỏa Dương Huy quyết định âm mưu cố ý tiên phong dùng huyết nhiệm y đến thôn phệ máu tươi của mình, sau đó hắn lại hiện thân nữa, đồng thời triệu hồi ra vô diễm khôi đang đến luyện hóa chính mình cùng huyết nhiệm y. Khương Vân thậm chí hoài nghi, lúc trước Hỏa Dương Huy chỉ sợ đều là cố ý để cho mình nuốt mất hắn một tia mệnh hỏa, cố ý đem vô diễm khôi đang đưa cho chính mình, vì chính là chờ đợi hôm nay cái này quý giá cơ hội ngẫm lại hắn cũng cảm thấy có chu tở. Buồn cười, chính mình thân là luyện yêu sư, một ngày kia, vậy mà lại bị yêu tộc luyện hóa nhanh lên đem tên kia đánh thức. Gã lúc này, Khương Vân trong đầu vang lên Bạch Trạch thanh âm lo lắng. Tự nhiên, Bạch Trạch trong miệng tên kia liền là đến từ âm linh thế giới âm linh Tô Dương. Từ khi Tô Dương chủ động nhận Khương Vân làm chủ, đồng thời tại thanh trọc hoang giới trợ giúp Khương Vân chặn hạ khải một trưởng về sau, lại lần nữa lâm vào mê man, cho tới bây giờ còn không có thức tỉnh. Mà hắn, như cũ tại vô diễm khôi đang bên trong giống như hắn có thể tỉnh lại. Như vậy dùng hắn thiên hữu cảnh thực lực, đích thật là có biện pháp trợ giúp Khương Vân hóa giải hôm nay nguy hiểm. Chỉ tiếc, Khương Vân bây giờ căn bản vô pháp cảm giác được Tô Dương tồn tại, lại càng không cần phải nói đánh thức hắn. Bởi vì vô diễm khôi đang quyền khống chế, đã hoàn toàn bị Hỏa Dương Huy cướp đi. Hiện tại, chỉ có thể tự cứu thế nhưng là tự cứu lại nói nghe thì dễ, chính mình liền cái này huyết nhiệm y biến thành tơ máu đều không thể theo trong máu tách ra đột nhiên. Khương Vân trong mắt chợt lóe sáng, nếu như ta không đem hắn tách ra, mà là để hắn triệt để cùng mình dung hợp đâu ngay tại vừa mới, hạ trung hương một phen, để Khương Vân không còn chấp nhất tại tìm kiếm một loại khác có thể so với ngũ hành chi lực lực lượng. Khóc, bảy tượng vong vinh rét lâu quy mỉ hệ nở phí 5M đọc tiểu thuyết 8 mà trước mắt, cái này huyết nhiệm y huyết chi lực, càng làm cho hắn nghĩ tới, chính mình sao không dứt khoát đem máu này chi lực, trực tiếp ngưng tụ thành đệ cửu trọng động thiên. Mặc dù ý nghĩ này có chu tờ không thể tưởng tượng nổi, cũng là tồn tại quá nhiều không biết biến số, nhưng là giờ này khắc này, Khương Vân cũng không quản được nhiều như vậy. Huyết nhiệm y gì thôn phệ máu tươi của ta, thu hoạch được của ta tu vi, vậy ta cũng liền trái lại thôn phệ hắn. Kỳ thật cái này cùng loại với đoạt xá, chỉ bất quá đoạt xá đối tượng không phải thân thể của ta, mà là máu của ta. Mặc kệ là muốn dùng huyết chi lực ngưng tụ động thiên, vẫn là đi đem huyết nhiệm y gì thôn phệ, ta đều phải trước muốn có thiên phú của hắn nghĩ tới đây. Khương Vân trong tay xuất hiện nghịch yêu cầu, mặc dù trong đó tiểu phúc các loại chờ năm yêu vẫn ở vào mê man trạng thái bên trong. Nhưng là nghịch yêu cầu vẫn nhưng khi làm luyện yêu bút đến sử dụng sau một khắc, Khương Vân lại không. Chút do dự cầm lên tàng đạo kiếm, tại cánh tay của mình phía trên vẽ ra một đầu thật dài vết thương. Ngay sau đó, Khương Vân tay cầm nghịch yêu cầu, dùng trong vết thương tiên huyết làm mực, thật nhanh vẽ ra một đạo luyện yêu ấn, sau đó trực tiếp chui vào máu tươi của mình bên trong. Luyện yêu ấn, có thể luyện hóa yêu thiên phú. Đã huyết nhiệm ý gì đã cùng máu tươi của mình dung hợp. Như vậy cái này luyện yêu ấn liền có khả năng đem huyết nhiệm y thân là huyết yêu thiên phú, luyện hóa cho mình sở hữu. Vẹn vẹn trước mắt về sau, luyện yêu ấn liền đã theo tiên huyết bên trong bay ra, bị Khương Vân một cái nạ mờ trả tờ, đưa vào trong cơ thể của mình. Luyện yêu ấn nhập thể, để Khương Vân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Luyện yêu ấn quả nhiên thành công hấp thu huyết nhiệm y thiên phú, hóa thành một giọt tiên huyết đồ án, xuất hiện ở Khương Vân mắt phải bên trong tốt, huyết nhiệm y hiện tại người ta liền đến nhất quyết thắng bại. Nhìn xem cuối cùng đến cùng ai có thể thôn phệ ai. Ông theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, máu tươi của hắn lập tức như là đun sôi, sôi trào lên. Khương Vân, ngươi làm cái gì? Huyết nhiệm y tự nhiên QNZ cảm thấy Khương Vân huyết dịch biến hóa. Mặc dù hắn không biết đây rốt cuộc là biến hóa gì, nhưng là tại Khương Vân huyết dịch sôi trào phía dưới, hắn biến thành kia vô số tơ máu, vỡ ơ ý ma mạnh mẽ bị ép ra. Khương Vân thể nội sở hữu tiên huyết, thình lình một phân thành hai, liền như là hóa thành hai đầu huyết long. Một đầu là thuần túy huyết long, khác một đầu huyết long trong thân thể, lại là tràn ngập vô số trương khuôn mặt dữ tợn. Hai đầu huyết long, ẩn ẩn mang theo tiếng gầm, hung hãn đánh vào nhau, dùng Khương Vân mạch máu kinh mạch, dùng Khương Vân thân thể làm chiến trường, triển khai một trận chém giết. Mặc dù trận chiến đấu này nhìn không thấy khói lửa tràn ngập, nhìn không thấy thuật pháp lấp lánh, nhưng đây cũng là Khương Vân trải qua gian nan nhất, cũng là hung hiểm nhất một trận chiến. Một trận chiến này, không phải sinh, liền là chết, sẽ không bao giờ lại xuất hiện loại thứ ba có thể. Hai đầu huyết long đều là giống như điên cuồng, liều lĩnh hung hăng đụng vào nhau, sau đó tách ra, tiếp tục va chạm. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ cho Khương Vân mang đến thống khổ to lớn. Bất quá, hắn lại cắn chặt răng, gắt gao kiên thủ. Đây là máu của mình, thân thể của mình, há có thể trở thành đồ vật của người khác không ngừng mà va chạm phía dưới. Kia vô số cái khuôn mặt bắt đầu dần dần giảm bớt, cũng liền đại biểu cho huyết nhiệm y thực lực tại dần dần yếu bớt. Rốt cục, làm một lát đi qua, làm hai đầu huyết long một lần cuối cùng đánh vào nhau về sau, liền như là giang hà giao hội đồng dạng, không còn xa cách nữa, mà là một lần nữa dung hợp ở cùng nhau. Khương Vân cu nở dê phun ra một cái thở dài, hiển nhiên, hắn thu được thắng lợi cuối cùng, thành công hoàn thành đối huyết nhiệm y phản phệ có thể chiến thắng, nói đến, hắn còn được cảm ơn Hỏa Dương Huy. Giống như không phải huyết nhiệm y còn muốn phân tâm chống cự Hỏa Dương Huy thiêu đốt, như vậy Khương Vân gần như không có khả năng thôn phệ hết huyết nhiệm y tiên huyết. Bất quá Khương Vân cũng không kịp nghỉ ngơi. Bởi vì theo huyết nhiệm ý tiên huyết bị chính mình dung hợp, cũng làm cho hắn có thể càng rõ ràng hơn cảm giác được Hỏa Dương Huy phát tán ra kịch liệt cao ôn. Hít sâu một hơi, Khương Vân bắt đầu đem huyết chi lực đi ngưng tụ thành chính mình đệ cửu trọng động thiên, cùng này đồng thời, ngoại giới chiến đấu cũng là đạt đến mức độ kịch liệt. Mặc dù đạo linh cường giả ở giữa tranh đấu tạm thời vẫn là duy trì giằng co, nhưng là vấn đạo tông phổ thông đệ tử bọn họ lại là đã hiện ra bại tướng kỳ thật tại tử vong nhân số phía trên, vạn yêu quật muốn xa xa lớn hơn vấn đạo tông. Chỉ bất quá, vạn yêu quật đệ tử tự bạo quá mức hung tàn. Mỗi một lần tự bạo, đều khẳng định hội sẽ kéo lên một tên hoặc là mấy tên vấn đạo tông đệ tử chôn cùng. Điều này sẽ đưa đến ngắn ngủi bất quá trong chốc lát, vấn đạo tông 7 vạn chi chúng, chỉ còn lại có 6 vạn phải biết, vấn đạo tông theo xuất phát đến bây giờ, trừ bỏ bị thái cổ yêu tộc mang đi kia 1 vạn yêu tộc bên ngoài, liên tục mấy lần đại chiến tử vong nhân số chung vào một chỗ bất quá hơn ngàn mà thôi. Nhưng là bây giờ Vima xuất hiện lớn như thế lượng thương vong. Cái này cũng liền để vấn đạo tông các đệ tử hung hãn chi khí đồng dạng bị kích phát ra, QNZ bắt đầu nhao nhao lựa chọn tự bạo bất quá, trước mắt tình cảnh nguy hiểm nhất, nhưng vẫn là Hạ Trung Hưng đạo linh rời đi bản tôn, vốn là loại mạo hiểm, mà lại hắn bản tôn còn thôn phệ Hỏa Dương Huy cửu sắc chi hoa, song trọng đả kích phía dưới, để hắn bản tôn cùng đạo linh đều là nhận lấy trọng thương. Nhất là đạo linh đã trở nên hư ảo, lúc nào cũng có thể triệt để tiêu tán ra, mà một khi tiêu tán, cũng liền mang ý nghĩa Hạ Trung Hưng đem bỏ mình đạo tiêu. Thế nhưng là toàn bộ vấn đạo tông trên dưới vẫn không có ai từ bỏ. Bởi vì bọn hắn vẫn là tin tưởng vững chắc Khương Vân có thể thoát khốn mà ra, có thể tiếp tục dẫn theo bọn hắn, đánh thắng trận chiến đấu này. Cũng liền tại lúc này, một cái mang theo một chút nghi hoặc cùng bối rối thanh âm, đồng nhiên tại vô diễm khôi đang bên trong vang lên, làm sao nóng như vậy, chủ nhân đang làm cái gì?